Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, tiêu ký. Đây không phải Phùng Tiết đang miên man suy nghĩ, mà là đối mặt tình huống trước mắt. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến giải thích hợp lý, chính là những người này kỳ thật đều chỉ là có nhân loại ngoại hình vật gì đó. Bọn hắn mặc dù biểu hiện ra nhân loại tư thái, cũng không có còn sống đặc tính. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích loại này đối xử như nhau hồi tưởng. Không cần nói là nhịp tim đình chỉ, hay là nghiền xương thành cho. Phùng Tiết từ đầu đến cuối không có cảm nhận được linh hồn tồn tại. Cái này khiến Phùng Tiết xác nhận ý nghĩ này. Bọn hắn không có linh hồn. Hoặc là nói, linh hồn nằm ở địa phương khác. Thật giống như kỳ huyễn trung vu yêu mệnh hạp đồng dạng. Nhục thân vô luận như thế nào phá hư đều có thể tu lại. Mà linh hồn thì nằm ở mặt khác địa phương. Chỉ là người thôn dân này kỳ quái nhất địa phương ngay tại ở. Không cần nói là hồi tưởng thời điểm, hay là dưới trạng thái bình thường, Phùng Tiết đều không thể cảm nhận được mảy may siêu tự nhiên lực lượng. Cái này hiển nhiên cùng linh hồn viễn trình điều khiển suy đoán không hợp. Được rồi, trước tiên đem hai người kia đưa trở về đi. Phùng Tiết thở dài, họa ảnh cùng hàm quang không có hỏi nhiều. Nâng lên người dập bên trên ẩn thân chú liền chui ra quán trọ. Lưu lại Phùng Tiết cùng số không áo hai mặt nhìn nhau. Người cảm thấy sẽ là nguyên nhân gì? Số không áo tựa hồ như cũ đối lại nhìn đằng trước đến hình tượng ôm lấy mãnh liệt khó chịu. Mở miệng muốn từ Phùng Tiết nơi này tìm kiếm một chút an ủi. Phùng Tiết lại chỉ là lắc đầu. Một bên dùng bút họa ra tới trước dò xét giáo đường cơ sở bố cục. Vừa nói, hiện tại có hai cái ý nghĩ. Một, cái thôn này kỳ thật cũng không phải là trong hiện thực cái kia thật thà uy trị thôn. Đang điều tra đoàn tìm kiếm bạch quang trong nháy mắt đó. Lực lượng nào đó đem hiện thực bên trong thật thà uy trị cùng cái này thật thà uy trị thay thế. Hiện tại chúng ta chỗ thật thà uy trị là một cái cùng loại với phía trước vườn bách thú như thế á không gian. Chân chính thật thà uy trị kỳ thật còn giấu ở trong sương mù. Đâu một loại khác đâu. Số không áo vai phụ kỹ thuật không có chút nào lui bước. Ở Phùng Tiết nói xong một loại suy đoán về sau, lập tức dò hỏi, chính là thật thà uy trị. Nguyên bản là cái dạng này. Ngày bình thường bày ra, mới là giả tượng. Thế nhưng là duy trì lâu như vậy giả tượng, vì cái gì bỗng nhiên liền không ngụy trang. Ý của ngươi là, thiên kỳ ánh sáng trắng bản thảo, chạm tới cái thôn này bí ẩn. Số không áo đầu óc không ngu ngốc, lập tức liền phản ứng lại. Nhưng cùng lúc, nhưng lại luôn cảm thấy chỗ nào thiếu một chút cái gì. Có lẽ a, lại hoặc là nhìn thấy một loại nào đó khả năng. Phùng Tiết khẽ thở dài một cái. Hắn rất hy vọng không phải mình trong tưởng tượng cái kia khả năng. Nhưng vẫn là nói, ta có người bằng hữu đã từng thấy qua một cái cương thi thôn. Cương thi, Resident Evil bên trong loại kia hay là Hong Kong bên trong loại kia? Đều không phải, ta chỉ là tùy tiện tìm cái tiếp cận nhất hình dáng mà thôi. Phùng Tiết lắc đầu, tiếp tục nói, cái thôn kia bên trong, không cần nói nam nữ lão ấu. Ngày bình thường đều có hành vi của mình hình thức, bọn hắn biết canh tác, làm phiền, cũng biết nói chuyện phiếm, giải trí, nhưng trên thực tế, trong thôn này tất cả mọi người cũng sớm đã chết rồi. Chỉ là bởi vì có một cái không nguyện ý để bọn hắn như vậy chết mất ra hỏa, đang khống chế bọn hắn đóng vai lấy chính mình nhân vật, sau đó tìm kiếm phục sinh phương pháp của bọn hắn. Ý của ngươi là, thôn này bên trong kỳ thật có một người sống. Hắn muốn phục sinh trong thôn này những người khác. Số không áo nhẹ nhàng gãi gãi đầu. Con mắt cũng phát sáng lên. Nếu là như vậy, vậy chỉ cần tìm tới cái kia người sống, có phải là tất cả liền đều kết thúc rồi? Nếu là như vậy liền là được. Phùng Tiết sắc mặt âm trầm có chút dọa người. Từ cái kia thủ vọng giả trạng thái đến xem, hắn hiện tại đồng dạng thu hoạch được trở về đặc tính. Cái này rất dị thường. Nếu như chỉ vì phục sinh, liền không nên tiếp tục gia tăng giống nhau trạng thái người mới đúng. Cho nên, ta chỉ có thể cho rằng, Loại trạng thái này là không được khống, mà đúng lúc này, cửa sổ bị mở ra. Quang ảnh tổ hai người cứ như vậy chui đi vào. Nghe được Phùng Tuyết đuôi, liền nói ngay, cái gì không được khống? Người cho các nàng giải thích một chút đi, còn lại đợi ngày mai lại nói. Ta ngủ trước, Phùng Tuyết không có tiếp tục nói hết ý tứ. Hắn hiện tại trong lòng rất loạn, phối hợp nằm nguịch xuống giường. Cứ như vậy ngủ thiếp đi, chỉ để lại số không áo bắt đầu cho quang ảnh tổ hai người giảng thuật phía trước Phùng Tuyết. Sáng sớm hôm sau, Phùng Tuyết từ trên giường bò lên, liền phát hiện ba thiếu nữ lúc này đều đỉnh lấy một mặt mỏi mệt. Nhìn Phùng Tuyết ánh mắt càng là tràn ngập u oán. Cái loại cảm giác này, kém chút nhường Phùng Tuyết cho là bọn họ bị thứ gì phụ thân. May mà hắn còn có thể cảm nhận được ba nữ linh hồn. Lúc này mới không có trực tiếp một đao chém tới. Các ngươi một đêm không ngủ. Phùng Tuyết thử hỏi một câu. Nghênh đón cũng là càng phát ra u oán ánh mắt. Họa ảnh càng là nói thẳng. Ngươi không biết câu đố người không có bằng hữu sao? Chúng ta thảo luận một đêm ngươi biết không? Tranh thủ thời gian để lộ đáp án. Vấn đề là ta cũng không biết đáp án a. Phùng Tuyết lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hiện tại manh mối thực tế là quá ít. Duy nhất có thể xác định, chính là chỉ ít chính chúng ta, hay là người sống. Phùng Tuyết nói xong, lộ ra bàn tay của mình. Ở lòng bàn tay chỗ, một đạo không biết lúc nào mở ra vết thương đã kéo màn. Cái này, nhìn thấy đạo này vết thương, ba người nhìn nhau cười một tiếng, cũng đều lộ ra cánh tay của mình. Mỗi người trên thân, đều có một đạo hoặc dài hoặc ngắn, nhưng đã kết vảy vết thương. Dạng này liền bài trừ là toàn bộ thế giới đều ở trở về khả năng. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Họa ảnh nói đến đây, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một chút thương hại. Phùng Tuyết gật đầu nói, không sai, loại kia rau quả chính là tiêu ký. Chỉ cần ăn nó, bất luận bao nhiêu đều sẽ bị đồng hóa. Mà lại không biết các ngươi chú ý tới không, từ khi chúng ta tiến vào cái thôn này về sau, liền chưa thấy qua bất luận cái gì thiết bị điện tử. Đừng nói computer, trí năng cơ, liền bình thường điện thoại cố định đều không có gặp qua. Nói đến giống như đúng là dạng này. Số, không áo suy tư một chút, phát hiện đúng là dạng này. Đừng nói là những vật này. Bọn hắn thậm chí liền chưa thấy qua trừ đèn điện bên ngoài dùng đồ điện. Ý của ngươi là, trong thôn này người, đều là cổ nhân. Họa ảnh nghĩ đến tối hôm qua số không áo thuật lại nội dung. Phùng Tuyết lúc này nhẹ gật đầu. Nội dung cụ thể mặc dù còn không cách nào khẳng định, thế nhưng đại khái mạch lạc đã làm cho không sai biệt lắm. Tiếp xuống, liền nên đi tìm thôn trưởng nói chuyện. Thôn trưởng, số không áo nhíu mày. Cái này thật không có vấn đề sao? Đại khái đi. Ai biết được, Phùng Tuyết nói xong, trực tiếp phát động tinh thần trò chuyện, liên thông sát phách bạch trạch, đem tuyệt đối không được ăn những cái kia rau quả tin tức truyền tới. Sau đó mới nói, đi thôi, dù sao cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật hay là có chuyện làm, ví dụ như rửa mặt. Lại ví dụ như, đi nhà xí, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.